Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 425, chương 426, ảnh hưởng chiến cuộc. Cái khác vài tên thống lĩnh căn bản không nghĩ tới lão đại sẽ làm ra chuyện như vậy. Trong lúc nhất thời tất cả đều sững sờ ở nơi đó. Có chút không biết làm sao. Lâm Diệu thấy này cười lạnh một tiếng, cũng không đuổi theo, trái lại đưa mắt nhìn sang đám người kia. Nhìn thấy Lâm Diệu bao hàm sát ý ánh mắt, vài tên thống lĩnh vẻ mặt lập tức liền cứng lại rồi. Trong mắt lóe ra vẻ sợ hãi, vừa bọn họ 8 đánh 1 đều không phải là đối thủ. Bây giờ yếu nhất chết rồi, mạnh nhất chạy, bọn họ còn đánh như thế nào? Thấy rõ thế cuộc sau, trong đó có mấy cái bắt đầu chậm rãi lùi về sau. Rõ ràng cũng muốn nhân cơ hội chạy trốn, nhưng mà Lâm Diệu nhưng không cho hắn cơ hội. Vĩnh Dạ đỉnh miệng đỉnh hơi xoay một cái, nhắm ngay một nhất không thành thật. Sau đó bên trong nổ ra vài đạo lưu quang, trực tiếp đem hắn đánh thành trọng thương. Chạy, chạy, không biết là ai quát to một tiếng. Ở đây vài tên thống lĩnh trong nháy mắt hướng về mỗi cái phương hướng chạy tứ phía. Hừ, muốn chạy. Lâm Diệu hừ lạnh một tiếng bắt đầu truy kích. Mấy phút sau khi, trừ một tên xuất khiếu cảnh hậu kỳ thống lĩnh may mắn chạy trốn ở ngoài, những người khác toàn bộ chết ở trong tay hắn. Làm xong tất cả những thứ này, Lâm Diệu không có một chút nào dừng lại, bắt đầu hướng về chính diện chiến trường chạy đi. Trận chiến này nhường hắn nhận rõ thực lực của chính mình. Ở đế hồi khí, thân thể cùng với sấm sét dị năng gia trì dưới, hắn hôm nay tuy rằng chỉ là xuất khiếu cảnh sơ kỳ, nhưng cũng có thể xưng tụng là đại thánh bên dưới không có địch thủ. Chỉ cần không có đại thánh tìm hắn để gây sự, vậy hắn có thể ở trên chiến trường hoành hành vô kỵ. Nghĩ những này, hắn đã đi tới chính diện chiến trường. Lúc này cái kia mảnh điểm mù vẫn còn đang ở giữa chiến trường. Không gian vũ trụ trung thượng ngàn chiến hạm đánh thành một đoàn. Không ít chiến hạm bị hủy, lượng lớn nguyên tu lẻn đến trong vũ trụ, lẫn nhau tranh đấu, quyết đấu sinh tử, thỉnh thoảng thì có người ngã xuống. Nhìn này hỗn loạn tưng bừng cảnh tượng, Lâm Diệu khẽ mỉm cười. Loại này chiến tranh hoàn cảnh chính là hắn tốt nhất phát huy địa phương. Một niệm đến đây, hắn không do dự nữa, trực tiếp bay về phía một chiếc dựa vào hắn gần nhất màu đen hộ tống hạm. Không coi ai ra gì xuyên qua hộ tống hạm lồng năng lượng, tiến vào chiến hạm bên trong. Chưa kịp trên chiến hạm người biết rõ phát sinh cái gì, chiến hạm động cơ im bặt đi, lồng năng lượng lập tức tiêu tan. Nhưng mà pháo đài nhưng rời đi phương hướng, nhắm ngay cách đó không xa quân đội bạn. Một tiếng nổ vang, một vệt sáng bắn nhanh ra. Bên cạnh cái kia chiến hạm căn bản không nghĩ tới quân đội bạn hội công kích bọn họ. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, lồng năng lượng bị nổ ra một cái lỗ thủng to. Các ngươi đang làm gì? Tại sao đối với quân đội bạn nổ súng? Trên chiến hạm máy phóng đại thanh âm bên trong truyền đến sát vách chiến hạm phát tới được chất vấn âm thanh, nhưng mà trên chiến hạm một đám la bầu trời trụ người lúc này tất cả cuống quýt địa kiểm tra chiến hạm chỗ đó có vấn đề, nào có ở không để ý đến hắn. Lại là một tiếng nổ vang, lần này công kích trực tiếp theo vừa công kích quỹ tích oanh đến bên cạnh chiến hạm trên thân hạm. Chỉ là một đòn liền đem nhường cái kia chiến hạm bị thương nặng. Xảy ra chuyện gì? Đến cùng phát sinh cái gì? Trên chiến hạm đâu đâu cũng có không biết làm sao tiếng kinh hô. Càng có một tên xuất khiếu cảnh cường giả trực tiếp bay đến pháo đài đỉnh chóp. Một đòn phá hủy chiến hạm chủ pháo đài. Chỉ lo nó công kích nữa quân đội bạn. Nhìn này hỗn loạn một màn. Lâm Diệu cười lạnh một tiếng liền muốn rời đi. Có thể lúc này chiến hạm máy phóng đại thanh âm bên trong lại vang lên một thanh âm trầm thấp. Kẻ địch bên trong có một tên năng lực đặc thù người. có thể làm cho chiến hạm rơi vào hỗn loạn hoặc triệt để mất đi hiệu lực. Nếu như gặp phải chiến hạm phát sinh tình huống như thế, xin mời lập tức báo cáo tổng bộ. Xin mời lập tức báo cáo tổng bộ. Nghe được thanh âm này, Lâm Diệu vẻ mặt biến đổi, trong đầu lập tức bắt lấy mấy cái từ trên chiến hạm truyền đi ra ngoài tín hiệu nguyên. Nhận ra được điểm này, Lâm Diệu không chút nghĩ ngợi liền chặt đứt những này tín hiệu nguyên. Sau đó làm cho cả trên chiến hạm bộ đàm đều triệt để báo hỏng. Lúc này mới xoay người rời đi. Nếu đối với mới biết tung tích của hắn, vậy hắn liền không thể ở trên một chiếc chiến hạm dừng lại quá lâu. Đánh một thương, súng, đổi chỗ khác, lại chặt đứt những người kia bộ đàm. Cái kia dù cho có đại thánh lần theo hắn, cũng chỉ có thể đi theo phía sau hắn ăn bụi. Muốn ngăn cản hắn, đó là đừng hòng hủy hoại một chiếc hộ tống hạm. Lâm Diệu không chút nghĩ ngợi hướng về điểm mù bên trong bay qua. Cái kia tình huống bên trong ngoại giới không phát hiện được, đối với hắn mà nói nên càng thêm an toàn. Tiến vào điểm mù sau khi, tình huống bên trong cùng trước Lâm Diệu suy đoán không khác nhau chút nào. Không có thứ đặc biệt gì, chỉ có hơn 100 chiếc chiến hạm ở lẫn nhau tranh đấu. Này hơn 100 chiếc chiến hạm là song phương lực lượng tinh nhuệ. Bất kể là hình thể vẫn là chiến hạm chất liệu, rõ ràng đều so với bên ngoài chiến hạm mạnh hơn rất nhiều. Liền ngay cả ở không gian vũ trụ nội chiến đấu nguyên tu vi cũng mạnh hơn nhiều. Thậm chí có vài chỗ địa phương rõ ràng có đại thánh trong lúc đó chiến đấu gợn sóng. Nhận ra được bên trong thế cuộc sau, Lâm Diệu không nói hai lời, trực tiếp hướng về một chiếc màu đen loại cỡ lớn hộ tống hạm bay đi. Này loại cỡ lớn hộ tống hạm ở La Bầu Trời trụ trong hạm đội là hung hăng nhất một chiếc. Không chỉ có thể lượng che chở dày, hỏa lực mạnh mẽ, liền ngay cả tốc độ cũng rất nhanh. Ở bên trong chiến trường đấu đá lung tung, không người dám chặn, chiến hạm như vậy muốn cũng không làm nghĩ cũng biết khẳng định có đại thánh tọa trấn. Có điều Lâm Diệu cũng không hoảng hốt, mục tiêu của hắn rất rõ ràng, vậy thì là quấy rầy chiến hạm, còn cái khác chiến đấu hắn căn bản không muốn nhúng tay. Lấy thế cục hôm nay, hắn việc cấp bách là đem chính mình đối chiến hạm tính chất hủy diệt ưu thế phát huy đến to lớn nhất. Đang đến gần chiến hạm sau khi, hắn đầu tiên là che đậy toàn bộ chiến hạm tín hiệu nguyên. Sau đó phá hoại hệ thống phòng ngự, nhường chiến hạm lồng năng lượng không cách nào sử dụng. Sau đó hắn liền không lại dừng lại, rút đi chiến hạm. Này toàn bộ quá trình hắn chỉ bỏ ra không tới 10 giây đồng hồ. Có thể nói là cấp tốc đến cực điểm, mà mất đi lồng năng lượng dưới chiến hạm chàng có thể tưởng tượng được. Lâm Diệu sau khi rời đi không bao lâu, liền cảm nhận được sau lưng truyền đến sáng sủa đến cực điểm ánh lửa. Rõ ràng là cái kia chiếc chiến hạm bị đánh trúng, cuối cùng nổ tung, chỉ cần phá hủy lồng năng lượng là được. Lâm Diệu tự lẩm bẩm, ánh mắt lãnh khốc cực kỳ, đồng thời chạy về mục tiêu kế tiếp. Có Lâm Diệu tham dự, điểm mù bên trong tình hình trận chiến lập tức phát sinh ra biến hóa. Nguyên bản song phương thế lực ngang nhau, nhưng giờ khắc này cán cân thắng lợi đã bắt đầu hướng về khoa học kỹ thuật liên minh nghiêng. Lúc này bất kể là khoa học kỹ thuật liên minh một phương vẫn là La Bầu Trời trụ một phương, đều biết có một không yên tĩnh nhân tố xuất hiện ở khu vực này. Khoa học kỹ thuật liên minh chiến hạm đã thành thói quen vừa nhìn thấy chiến hạm màu đen mất đi lồng năng lượng liền đuổi đánh tới cùng, không đem đối diện đánh thành bột phấn không bỏ qua. Đối lập bên dưới, La Bầu Trời trụ chiến hạm thì lại tất cả đều ở lo lắng đề phòng. Chỉ lo lồng năng lượng mất đi công năng, mấy cái đại thánh càng là ở tìm kiếm khắp nơi ý đồ siêu tầm đến Lâm Diệu tung tích. Nhưng cuối cùng không có chỗ nào mà không phải là vồ hụt. Một phương sĩ khí dồi dào, một phương nhưng sợ đầu sợ đuôi. Tuy rằng Lâm Diệu phá hoại chiến hạm chỉ có 20 mấy chiếc, nhưng cũng triệt để ảnh hưởng toàn bộ thế cuộc, nhường khoa học kỹ thuật liên minh chiếm cứ lớn vô cùng ưu thế. ngay ở La Bầu Trời trụ hạm đội sắp lộ ra bại thế thời điểm. Một nhóm lớn thân mặc áo đen nguyên tu tiến vào điểm mù. Trong đó đại thánh liền 5 tên tiến vào điểm mù sau. Những này nguyên tu không nói hai lời, liền một mặt sát khí triển khai thảm kiểu siêu tầm. Tấu chương xong, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.